Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 380, hối lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tín đứng thẳng dậy, thở dài nhẹ, vẻ mặt buồn bã, là lỗi của lão phu vô năng. Lão phu hổ thẹn với vạn dân Sơn Tây. Nói rồi, Trần Tín nhìn Lâm Mang, hỏi, chắc Lâm đại nhân đã sai người tìm Hiểu Đại Đồng phủ rồi chứ? Lâm Mang gật đầu nhẹ. Trần Tín tự giễu cười, thản nhiên nói, nhưng đó chỉ là bề ngoài mà thôi. Tằng Tông Nam là người cực kỳ thận trọng. Nếu Lâm đại nhân đi xem các phủ khác, sẽ thấy chỗ đó cũng chẳng hơn Bình Dương là bao. Giám sát ngự sử Ôn Nguyên Trụ chết là vì phát hiện ra một số chuyện. Lâm Mang nhướng mày, hỏi, hắn phát hiện điều gì? Không rõ. Trần Tín lắc đầu, liền nói, tuy nhiên ta nghĩ những bằng chứng tội ác đó chắc Tằng Tông Nam đã không tìm ra. Lâm Mang kinh ngạc hỏi, Trần đại nhân chắc chắn đến vậy sao? Trần Tín gật đầu, nói, theo ta biết, sau khi Ôn Nguyên Trụ được mai táng, mộ của hắn từng bị đào lên, nhà cửa cũng bị trộm. Họ cũng đang tìm kiếm những thứ Ôn Nguyên Trụ để lại. Lâm Mang nhíu mày, ngón tay gõ nhẹ lên bàn, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Trần Tín, nói, Trần đại nhân, ta có một kế hoạch, chỉ là cần đại nhân phối hợp. Trần Tín cười nhẹ, lão phu như người sắp vùi dưới đất rồi, giúp được Lâm đại nhân là tốt rồi. Lâm Mang mỉm cười, bình tĩnh nói, kế hoạch này cần mượn Chu đại nhân dưới trướng ngài một chút. Không giấu Trần đại nhân, trên đường tới đây, bản quan từng gặp phục kích của một nhóm người Mông Cổ, nếu đoán không nhầm thì chuyện này hẳn liên quan đến Tằng Tông Nam. Muốn khiến bọn họ hạ cảnh giác, bản quan cần đổ tội cho Chu đại nhân. Trần Tín mắt nhấp nháy, đã đoán ra phần nào kế hoạch của Lâm Mang, cúi chào. Nói, ta hiểu rồi. Lâm Mang cười nhẹ một tiếng, nói chuyện với người thông minh thật nhàn. Lâm Mộ xin cáo lui. Cửa phòng đột nhiên mở ra, lúc Trần Tín quay đầu lại thì Lâm Mang đã biến mất. Ngày hôm sau, Cẩm Y vệ trực tiếp tìm đến cửa thừa tuyên bố chính sử ti. Bắt Chu Tử Nghĩa đi. Tội danh là thông đồng với người Mông Cổ, tập kích Cẩm Y vệ. Ngoài Chu Tử Nghĩa, một số quan lại liên can cũng bị điệu đi. Trong nháy mắt, cả thành Đại Đồng xôn xao dậy sóng. Tin đồn bay khắp nơi, mọi người tự lo sợ cho mình. Đồng thời, một tin tức lặng lẽ được đưa ra. Khi tin tức lan truyền, cổng biệt viện nơi Lâm Mang ở gần như bị đám đông dẫm nát, các quan các cấp Đại Đồng phủ đều đến tận cửa, dù biết không gặp được. Vẫn mang quà tới, tin tức lan truyền rất nhanh, đặc biệt là dưới sự cố ý đẩy mạnh của Cẩm Y vệ. Giờ ai cũng biết vị trấn phủ sử này thích tiền, tự nhiên sẽ có người nịnh hắn. Buổi tối, trong đường, Lâm Mang đang dùng bữa. Đường Kỳ từ ngoài đi vào, cung kính nói, đại nhân, thừa tuyên bố chính sử, ti vương Nguyên Hòa Hòa cầu kiến. Ồ, Lâm Mang cười đặt đũa xuống, điềm đạm nói, cho hắn vào đi. Vâng. Đường Kỳ quay người ra ngoài. Không lâu sau, một Cẩm Y vệ dẫn Vương Nguyên Hòa vào trong nội đường. Thấy Lâm Mang, Vương Nguyên Hòa vội lễ, bái kiến Lâm đại nhân. Lâm Mang đứng dậy nói, Vương đại nhân khách khí rồi, mời Vương đại nhân ngồi. Vương Nguyên Hòa hơi bất ngờ nhưng vui sướng ngồi xuống. Hai người chào hỏi qua loa. Lâm Mang cười hỏi, không biết Vương đại nhân hôm nay tới đây có chuyện gì? Vương Nguyên Hòa mỉm cười, nhìn về phía người hầu phía sau, gật đầu ra hiệu. Người hầu cầm một hộp gấm, thấy ánh mắt Vương Nguyên Hòa, đặt nó lên bàn. Lâm đại nhân, một chút lễ vật nhỏ, thành ý nhỏ mọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Mang mở hộp ra, liếc nhìn, nở nụ cười trên mặt. Thấy vậy, nụ cười trên mặt Vương Nguyên Hòa cũng rạng rỡ thêm. Từ khi nghe Lâm Mang thích tiền, hắn ta mới thở phào nhẹ nhõm. Thích tiền tốt quá. Chỉ sợ gặp người không sở thích thì khổ. Nhưng Vương Nguyên Hòa không để ý đến ánh mắt lạnh lẽo thoáng qua trong mắt Lâm Mang. Nụ cười trên mặt Lâm Mang dần biến mất, lạnh lùng nói, Vương đại nhân, đây là hối lộ bản quan à? Vương Nguyên Hòa chưa nhận ra sự thay đổi, vẫn nghĩ Lâm Mang đang làm bộ. Vương Nguyên Hòa cười híp mắt, Lâm đại nhân nói quá rồi, chỉ là một chút lễ vật nhỏ, nào có phải hối lộ. Lễ vật nhỏ? Lâm Mang lạnh lùng cười, lạnh lẽo nói, 50 vạn lượng là lễ vật nhỏ à? Vương Nguyên Hòa, người dám cả gan như thế hối lộ Cẩm Y vệ, người có biết là tội gì không? Bản quan muốn hỏi, một tên thừa tuyên bố chính sử ti tứ phẩm như ngươi lấy đâu ra 50 vạn lượng? Nụ cười trên mặt Vương Nguyên Hòa lập tức đơ ra, nhưng trong lòng hắn ta vẫn còn hy vọng. Lâm đại nhân, Lâm Mang giơ tay lên, cắt ngang lời hắn, lạnh lùng nói. Bắt lấy Vương Nguyên Hòa, sắc mặt Vương Nguyên Hòa thay đổi thần sắc, nhìn Lâm Mang với sắc mặt lạnh băng, hắn ta đột nhiên gầm lên. Người cố ý, phải không? Tin đồn đó cũng là người thả ra phải không? Vương Nguyên Hòa bỗng hét lớn, mắt đầy cơn thịnh nộ. Đệt mẹ nhà ngươi, cách Trương,